Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 148, vấn quân thị phủ năng như cửu, chưa bê ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau trong thư phòng phủ nguyên soái, Lâm Vãn Nguyệt đoan chính ngồi ở trước án. Trên án đặt một phần tấu chương trông Lý Nhàn đứng ở bên người Lâm Vãn Nguyệt tự mình vì Lâm Vãn Nguyệt nghiên mực. Được rồi, Lý Nhàn buông thỏi mực trong tay, thả tay áo xuống. Trên mặt Lâm Vãn Nguyệt hiện lên một tia co quắc, nắm lấy bút lông, chấm đầy mực nước, một tay túm tay áo, tư thế thật ra có vài phần khí khái. Thần sắc Lâm Vãn Nguyệt phi thường nghiêm túc, thời điểm viết xong chữ thứ hai lên giấy, Lý Nhàn không tiếng động nở nụ cười. Lâm Vãn Nguyệt nhìn chính mình viết tử, trong lòng hiện lên một tia ảo não, chính mình rõ ràng đã thực dụng tâm, chính là viết thế nào cũng không tốt. Cũng may Lý Nhàn chỉ là an tĩnh đứng ở bên cạnh, vẫn chưa phát biểu ý kiến gì về chữ viết của nàng. Lâm Vãn Nguyệt căng ra đầu viết xong tấu chương, tựa như chút được gánh nặng thở ra một hơi, buông bút lông xuống. Thôi, hỏi, công chúa, ngươi xem ta viết như vậy được không? Lý Nhàn gật gật đầu. Viết được như vậy liền tốt rồi. Đợi nét mực khô lại, Lâm Vãn Nguyệt đem tấu chương phong kín lại, sai người ra roi thúc ngựa đưa đến kinh thành. Lý Nhàn nhìn bộ dáng Lâm Vãn Nguyệt đứng ngồi không yên, nhớ tới chính mình ngày xưa từng hứa hẹn, ôn nhu nói. Phò mã, nếu là không chê, ta dạy cho ngươi luyện chữ, được không? Gương mặt Lâm Vãn Nguyệt nở rộ ra nụ cười rạng rỡ. Đa tạ công chúa, Lý Nhàn lấy tới một chồng giấy tuyên thành tốt. Lại vì Lâm Vãn Nguyệt chọn lựa một cây bút lông. Thời điểm Lâm Vãn Nguyệt viết tấu chương vừa rồi, Lý Nhàn cũng không có chú ý quá nhiều vào nội dung tấu chương, mà là cường điệu quan sát tư thế Lâm Vãn Nguyệt viết chữ. Nàng phát hiện thời điểm Lâm Vãn Nguyệt viết chữ lực tay vận dụng không chính xác. Sau một phen giảng giải kỹ càng tỉ mỉ, Lý Nhàn để cho Lâm Vãn Nguyệt viết lại thử xem. Lý Nhàn lại nhìn Lâm Vãn Nguyệt viết một hàng. Mày đẹp nhíu lại vòng đến phía sau Lâm Vãn Nguyệt, đem tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng đáp ở trên mờ u bàn tay Lâm Vãn Nguyệt, tận lực nắm lấy. Trong khoảnh khắc, từ trên người Lý Nhàn phát ra nhàn nhạt hương khí, thấm nhập tâm tỳ Lâm Vãn Nguyệt. Bên tai, truyền đến thanh âm ôn nhu của Lý Nhàn. Đừng dùng sức, theo ta viết mấy chữ, ngươi nhớ kỹ cảm giác này trên cổ tay. Nhiệt khí Lý Nhàn thở ra, phả vào trên lỗ tai mẫn cảm của Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt cảm giác toàn thân chính mình đều rung lên, sao động. Bàn tay lạnh lẽo của Lý Nhàn cầm chặt lấy tay Lâm Vãn Nguyệt, mang theo tay Lâm Vãn Nguyệt ở trên giấy tuyên thành viết một hàng chữ. Hai mắt Lâm Vãn Nguyệt không hề chớp lại, nhìn trên tờ giấy tuyên thành kia lục tục xuất hiện những con chữ, hâm mộ lại ngạc nhiên, thật hy vọng chính mình có thể viết ra những dòng chữ đẹp như vậy. Lý Nhàn buông lỏng tay nắm Lâm Vãn Nguyệt, nói, tay phải thả lỏng. Người nhớ kỹ cái cảm giác này, lại viết lại thử xem. Vâng, Lâm Vãn Nguyệt nhắm hai mắt lại, dư vị vừa rồi, cảm giác lại những gì Lý Nhàn giảng dài. Lâm Vãn Nguyệt mở to mắt, dưới ánh nhìn chăm chú của Lý Nhàn lại lần nữa nhấc bút lên, mới vừa viết hai chữ, trên mặt Lâm Vãn Nguyệt lại lần nữa méo xệch. Lý Nhàn nhướng mày, lấy bút lông trong tay Lâm Vãn Nguyệt cẩn thận kiểm tra qua một lần, âm thầm kỳ quái. Vì cái gì chữ Lâm Vãn Nguyệt dùng đầu bút lông viết rất kỳ quái đây? Đột nhiên, Lý Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, buông bút lông. Phò mã, cho ta xem tay ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt theo lời mở tay phải ra. Lý Nhàn bắt lấy tay Lâm Vãn Nguyệt, sờ sờ bàn tay cùng ngón tay Lâm Vãn Nguyệt, chạm vào tay là xúc cảm thô ráp. Hơn nữa phía trên còn có vết chai phi thường dày. Lý Nhàn rốt cuộc đã hiểu được nguyên nhân vì sao chữ Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn viết không được đẹp. Ngón tay cứng đờ cùng vết chai làm trở ngại xúc cảm của Lâm Vãn Nguyệt, dẫn tới thời điểm Lâm Vãn Nguyệt viết chữ đầu bút lông luôn không khống chế tốt, cho nên viết chữ mới có thể vặn vẹo như thế. Lý Nhàn nhìn tay Lâm Vãn Nguyệt, khẽ thở dài một hơi, này còn nơi nào giống một bàn tay của nữ tử. Lâm Vãn Nguyệt nhìn Lý Nhàn sờ tay của mình không nói lời nào, kêu. Công chúa. Lý Nhàn lại sờ sờ những vết chai trên tay Lâm Vãn Nguyệt một lúc mới buông tay nàng ra. Phò mã, luyện chữ trước tiên ta nghĩ không cần nóng này. Vì cái gì, không chờ Lý Nhàn trả lời, Lâm Vãn Nguyệt liền phản ứng. Không quan hệ, về sau lại tiếp tục luyện nữa. Lý Nhàn nhìn Lâm Vãn Nguyệt, đột nhiên phát hiện chuyện nàng có thể làm vì Lâm Vãn Nguyệt thật sự là quá ít. Thời điểm Lâm Vãn Nguyệt còn dùng thân phận nam tử, Lý Nhàn chưa bao giờ từng có cảm thụ như vậy. Hiện giờ, Lý Nhàn phát hiện càng cùng Lâm Vãn Nguyệt ở chung, nàng tổng hội dâng lên một chút xúc động đối với Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt đã đem kiên cường dung nhập vào sinh mệnh nàng, lại nghĩ đến hết thảy những chuyện mà 5 năm qua nàng phải chịu đựng, tâm Lý Nhàn càng thêm sinh ra nhiều cảm giác thương tiếc. Lại qua 3 ngày, Lý Nhàn rốt cuộc đồng ý để Lâm Vãn Nguyệt mang vải quấn ngực. Trên mật báo mới nhất nói, Tể Vương xuất lĩnh 2 vạn tinh binh cùng quân lính bệ hạ truyền triệu hội hợp ở 100 dặm ngoài Dương Quan Thành, ít ngày nữa sắp vào thành. Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn tự mình nghênh đón đại đội nhân mã tiến vào Dương Quan Thành. Tể Vương Lý Thiến không chỉ có mang theo 2 vạn tinh binh trợ trận, còn mang đến mãnh tướng tiếng tăm lừng lẫy dưới trướng hắn, xuất thân bố y, lập nhiều quân công được phong hầu vô song hầu, hạ hầu vô song. Lại nói sau khi Lý Chiêu thu được thư tay của Lý Nhàn, dựa theo lời Lý Nhàn thỉnh cầu phái 2.000 thợ thủ công, 8.000 dân công, một số hộ thành đại nỏ, từ 5.000 vũ lâm vệ đưa đến. Lý Chiêu Hạ chỉ nói, thợ thủ công cùng dân công lưu tại Dương Quan Thành hiệp trợ bố phòng, sau khi trưởng công chúa Lý Nhàn nhận được ý chỉ, trong vòng 3 ngày, được vũ lâm vệ hộ tống, tiếp linh cựu ung vương hồi kinh. Thời buổi rối loạn, hết thầy giản lược. Sau khi Tể Vương vào Dương Quan Thành, chủ động xin Lâm Phi Tinh miễn ý mở tiệc chiêu đãi, đơn giản ăn cơm xong, đi linh đường xem qua ung vương, liền cùng Lâm Phi Tinh tiến vào soái trướng mật đàm. Lâm Vãn Nguyệt đem hộ thành đại nò cùng chúng thợ thủ công giao cho 2 vị phó soái. Bạch Duệ Đạt cùng An Thừa Bật từng người lãnh nhiệm vụ, mang theo thợ thủ công khua chiêng gõ mõ đối với thiết trí hộ Dương Quan Tân Thành tiến hành cường hóa. Thế cục tựa hồ phát triển theo phương hướng có lợi cho Ly Quốc, tin tức tốt lại tới. Đội nhân mã được phái đi thâm nhập sâu vào giữa thảo nguyên phá hư lương thảo tiếp ứng của quân Hung Nô ở trước thời điểm mặt trời lặn cũng trở về thành. Quả thực như Lý Nhàn nói như vậy, thành công. Lâm Vãn Nguyệt đại hỉ, đem Đỗ Ngọc Thụ Triệu đến đại trướng chủ soái dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ công việc. Phủ Nguyệt soái, bên trong thiên điện, tiểu từ, kêu U Cầm tới gặp bổn cung. Vâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Từ đình chỉ việc thu thập hành lý, đi ra ngoài. Một lát sau, Tiểu Từ cùng U Cầm cùng tiến vào. U Cầm đi đến trước người Lý Nhàn, quỳ xuống đất. U Cầm, tham kiến điện hạ, người tối nay thừa dịp đêm tối đem Lạc Y đưa trở về. Như thế nào, điện hạ thứ tội, thuộc hạ cảm thấy hẳn là nên đem Lạc Y giam lỏng, tạo lợi thế. Lý Nhàn cong cong khóe miệng, không chút để ý nói. Khó được người lại trung tâm như thế, U Cầm thề sống chết chung với điện hạ, bổn cung đã đem ngươi phái cho phò mã, sau này ngươi chỉ chung với một mình nàng liền được rồi. Chuyện ăn uống của phò mã sau này sẽ giao cho ngươi. Rõ, đến nơi ở của Lạc Y, đem nàng đưa trở về. Rõ, đi xuống đi, đợi U Cầm rời đi, tiểu từ khó hiểu hỏi. Điện hạ, nô tỳ cho rằng U Cầm nói có lý, đem Lạc Y nắm giữ ở trong tay, càng ổn thỏa. Tiểu từ, ngươi cũng biết lần này cùng Mạn Sa đàm phán, nàng đề ra điều kiện gì sao? Nô tỳ không biết, Lý Nhàn trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cười như không cười nói. Mạn Sa chỉ hướng bổn cung cầu Lạc Y, bổn cung tìm Lạc Y tới, nàng không cùng Mạn Sa chào hỏi, chính mình mang theo hòm thuốc trộm chạy tới. Mạn Sa còn tưởng rằng là bổn cung bắt Lạc Y, bức nàng đi vào khuôn khổ, một ngụm đáp ứng yêu cầu của bổn cung. Người nói có phải hay không rất thú vị, mạc, chẳng lẽ là, Lý Nhàn như cũ cười, tiểu từ, có nô tỳ, người nói, thế nhân vì sao toàn cho rằng cầu không được mới là tốt nhất, không quý trọng người trước mắt đây. Tiểu từ ngạc nhiên nhìn Lý Nhàn, nô tỳ cảm thấy, điện hạ thay đổi, tiểu từ, bổn cung nhiều ngày nay vẫn luôn suy nghĩ, người nói bổn cung đối với nàng. Có phải hay không làm toàn việc thật quá đáng, nghe được Lý Nhàn nói. Tiểu từ hoảng sợ, nàng hầu hạ Lý Nhàn nhiều năm như vậy, tự hỏi là người nhất hiểu biết tính tình Lý Nhàn nhất. Sau khi Ôn Huệ Đoan Hoàng hậu đi về cõi tiên, công chúa làm rất nhiều chuyện, chỉ là trước nay chưa từng thấy công chúa suy nghĩ như thế lần nào. Tiểu từ nghĩ đến một cái khả năng, trên mặt vui vẻ. Điện hạ, ngài, chẳng lẽ là đối với phò mã động tâm sao? Nội tâm tiểu từ vô cùng nhảy nhót, công chúa nhà bọn họ chuyện nào cũng đều tốt. Duy độc chỉ có chuyện liên quan đến cảm tình đôi lứa thì luôn có vẻ thực đạm nhiên. đối diện với Lý Trung Thế Tử năm đó đối với Điện Hạ si tâm một mảnh, nhưng Tiểu Tư Tổng cảm thấy Lý Nhàn đáp lại ngoại trừ lễ phép lại không còn gì khác. Lúc Ôn Huệ Đoan Hoàng hậu hấp hối, vẫn luôn đối với trung thân hạnh phúc của Điện Hạ lo lắng không thôi. Tiểu Tư có đôi khi thường xuyên sẽ nghĩ, Điện Hạ nhà nàng rốt cuộc sẽ đối với người như thế nào mới động tâm đây. Sau khi đại hôn, Tiểu Tư uể oải phát hiện, công chúa cùng phò mã thật sự quá mức tôn trọng nhau, tương kình như tân. Mấy ngày nay, Lý Nhàn biến hóa, Tiểu Tư xem ở trong mắt. Tiểu Tư càng không nghĩ tới công chúa luôn luôn cẩn thận cư nhiên sẽ vì phò mã mà gọi Lạc Y tới. Lúc này nghe được Lý Nhàn nói như vậy, Tiểu Tư cơ hồ có thể chắc chắn, ít nhất lòng Điện Hạ là bị dao động, chẳng qua nhìn bộ dáng Điện Hạ lúc này, giống như còn có chút do dự. Lý Nhàn trầm mặc một lúc lâu sau, lắc lắc đầu, mờ mịt nói. Hiện tại nói động tâm, hãy còn sớm. Trước đó vài ngày, để ta một lần nữa suy xét khả năng cùng nàng, chỉ là khoảng cách giữa ta cùng với nàng cuối cùng là quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Lý Nhàn nói, Tiểu Tư cũng lâm vào trầm mặc, một đường đi tới này tuyệt đại đa số những gì Lý Nhàn làm, nàng đều có tham dự. Mặc dù rất nhiều sự tình đều là do bất đắc dĩ, thế nhưng Lâm Phi Tinh có thể tiếp thu sao? Từ bắt đầu đau lòng Lý Nhàn, ai có thể biết Điện Hạ nhà các nàng chịu ít nhiều khổ đây? Tiểu Tư nhìn Lý Nhàn, người chủ tử này nàng từ nhỏ liền đi theo, quyết tâm nói. Điện Hạ, không bằng tìm cơ hội đem sự tình đều nói cho phò mã đi. Lý Nhàn không nói gì, Tiểu Tư cắn chặt răng tiếp tục nói. Điện Hạ, chẳng lẽ ngài quên mất thời điểm Hoàng hậu nương nương Lâm Trung dặn dò ngài đã nói những gì sao? Căn cơ Đông Cung từ từ củng cố, Điện Hạ ngài đây thì sao? Giấy không gói được lửa, Điện Hạ nếu thật sự động tâm, sao không cho nhau một cơ hội? Mấy năm nay, ngài một mình thừa nhận hết thảy như vậy, nô tỳ nhìn đều đau lòng đây. Huống hồ, nô tỳ cảm thấy phò mã tuy rằng quật cường, nhưng lại là một người tốt, hiểu lý lẽ. Ta tin tưởng ngay cả khi nhất thời rất khó tiếp thu, hắn nhất định sẽ thông cảm Điện Hạ. Bên tai Lý Nhàn vọng lên tiếng Lạc Y nói, giấy không gói được lửa, trên thế gian này, chỉ có ta mới có thể bao dung con người chân thật nhất của ngươi. Lý Nhàn lại nghĩ tới mấy ngày trước, Lâm Vãn Nguyệt cầm lòng không đậu tiến đến ôm nàng, là người này lần đầu tiên chủ động cùng chính mình thân mật tiếp xúc. Thành hôn tới nay, người này nơi trốn khắc chế, sau khi thân phận bại lộ mới có lần đầu tiên thân mật này. Chính mình cũng không chán ghét cái ôm kia. Ngươi, có còn như cũ hay không? Cách chương.